Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 164, ta không thu hoạch được gì. Nhiều lần như vậy thất lạc xuống, Đồ Vân Tiêu chỉ cảm thấy chính mình lá gan đều bị tức nổ. Đơn giản không phải người làm sự tình, thật mẹ nhà hắn xui xẻo. Không phải Hải Hồn Sơn chính là Sa Hồn, chờ ta ra ngoài. Ta không tha cho hai cái này hỗn trướng. Ngay tại chín người tức miệng mắng to thời điểm, Tả Tiểu Đa thản nhiên từ cửa cung điện đi ra. Ân, kỳ thật đã không có cung điện. Hắn nhưng thật ra là từ nền tảng bên trong chui ra ngoài. Có thể làm được như vậy chuyện thất đức. Trừ hắn Tả Tiểu Đa Tả Đại Thiếu ra bên ngoài. Còn có thể là ai? Quả nhiên là ngoài ta còn ai? Luận vơ vét bảo bối. Ai có thể so ra mà vượt ta Tả Tiểu Đa? Chỉ tiếc không có khả năng toàn bộ đều là ta. Ta chỉ là lấy đi một bộ phận lớn. Có chút tiếc nuối. Tả Tiểu Đa thật sâu cảm giác. Có chút không được hoàn mỹ. Những này Vu Minh tử đệ. Từng cái lòng quá tham. Chẳng lẽ không biết. Lòng tham mới là hết thảy tai họa đầu nguồn. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Thế mà cướp đồ vật của ta. Chấm ngoặc kép. Mặc dù thu hoạch đồ vật không phải rất nhiều, nhưng cuối cùng là có chút thu hoạch. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa rất không hài lòng. Lại đến điểm liền có thể đem nhẫn không gian tràn đầy. Làm sao lại không còn nhiều đến điểm đâu? Câu nói này, liền xem như để Hồng Thủy Đại Vu nghe được, đều sẽ đánh chết hắn. Lão tử từ khi đạt được cái kia bản mệnh chiếc nhẫn đằng sau, liền chưa từng có đổ đầy qua cho dù là một phần mười địa phương. Ngươi bây giờ đều đã chất đầy 7-8 phần 10. Ngươi còn muốn như thế nào? Đều là dùng bảo bối chất đầy nhẫn không gian. Mà lại không phải dùng cái gì dùng thịt yêu thú. Mà lại ngươi còn thu hoạch trúc dung tổ vu nhẫn không gian. Ngươi còn muốn cái gì? Còn muốn cái gì? Sau khi ra ngoài, Tả Tiểu Đa bản năng tức thời điều chỉnh biểu lộ. Thần tình trên mặt do trước đó đắc chí vừa lòng hưng phấn dị thường trở nên uể oải. Thất lạc, còn có khó nói nên lời mờ mịt. Đó là một lời khó nói hết. Muốn nói còn đừng, đầy bụng khổ tâm không chỗ nói thê lương mờ mịt. Xem xét vẻ mặt này, liền biết tiểu tử này tại không gian truyền thừa bên trong. Khẳng định là hai tay trống trơn, không thu hoạch được gì. Nhập bảo sơn tay không mà quay về. Nói không chừng còn bị đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Bằng không, thế nào lại là loại này tâm nguội như cho. Biết vậy chẳng làm rất thật biểu lộ. Hắn phiền muộn nhìn xem biển lửa. Hốc mắt đỏ bừng, thỉnh thoảng nháy nháy mắt. Một mặt muốn khóc khóc không ra dáng vẻ. Hoặc là cố nén biểu lộ. Ta rất thương tâm, nhưng ta muốn mặt. Ta không có khả năng khóc. Ta không có khả năng mất mặt. Chỉ một lúc sau. Toàn bộ cung điện lần nữa hóa thành năng lượng tiêu tán. Triệt để tản vào chung quanh ngập trời biển lửa diễm dương bên trong. Chín cái Vu Minh hậu nhân cũng đều dần dần đi ra. Không chỉ có một, giống như thương lượng xong giống như. Tâm tình của tất cả mọi người đều không phải là rất tốt. Đều là một mặt không được đến cái gì biểu lộ. Vừa mới lộ diện Hải Hồn Sơn trao mày. Một mặt thất lạc, thất vọng, không cam tâm. Tóm lại chính là rất khó chịu bộ dáng. Sa Hồn cũng là híp mắt, nhẹ nhàng thở dài, thỉnh thoảng ngựa nhớ chuồng quay đầu. Buồn vô cớ vẻ, lộ rõ trên mặt, thần vô tú mặt mũi tràn đầy viết đầy không cam tâm. Sa Nguyệt một mặt thất lạc, không phục, khổ sở. Sa Chiết một mặt tự trách, một mặt biết vậy chẳng làm. Đồ Vân Tiêu than thở sau khi, còn có níu lấy tóc mình. Cái kia tràn đầy hối hận chi ý, để cho người ta không đành lòng thốt đổ. Nhan Tử Kỳ cẩn thận mỗi bước đi, trên mặt không cam lòng vẻ mặt, quả thực là tràn ra chân trời. Chỉ có Sa Điêu một mặt cao hứng bừng bừng hăng hái. Hiển nhiên thu hoạch tương đối khá, chỉ là như thế xem xét, liền biết trước 8 cá nhân cho dù không phải không thu hoạch được gì. Cũng là thu hoạch rải rác, chỉ có Sa Điêu một người. Là chiến dịch này lớn doanh ra, thu hoạch Grand Slam, thê tử xấu chung quy là muốn gặp cha mẹ chồng. 10 người ở bên ngoài tề tựu, còn bên cạnh phương xa trong biển lửa, cái kia đỉnh thiên lập địa cự nhân ngay tại chậm rãi bay lên. Bên này 10 người, 9 người tất cả đều lấy phiền muộn muốn chết muốn sống biểu lộ hiện ra. Cùng một người cao hứng bừng bừng cùng vừa cưới tân nương tử giống như trạng thái chịu đựng tại một chỗ. Tả Tiểu Đa dùng thất vọng mà bi thương ánh mắt nhìn xem Vu tộc 9 người. Thanh âm có chút khàn khàn. Các ngươi tại tổ Vu truyền thừa chi địa, thu hoạch cũng còn có thể chứ? Có đại thu hoạch rất nhiều. Ha ha ha, chúc mừng, chúc mừng. Hải Hồn Sơn bực mình thở dài. Xoắn suýt ruột đều muốn đánh kết đồng dạng. Đầu lưỡi cuốn một cái. Theo thói quen tại trên mũi bộp một chút. Nói ra, đúng là có chút thất vọng. Cái này cùng trong tưởng tượng. Hoàn toàn khác biệt, thu hoạch, ai, xà hồn ngươi thu hoạch không ít a. Xà hồn lắc đầu thở dài, một mặt cười khổ, cái gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Trên đời này người thông minh vốn cũng không ít, tiểu thông minh thì càng nhiều. Nguyên lai tưởng rằng ta không đến mức đây, nhất thời tiền tài động nhân tâm, hỏng may mắn, ai, nhưng ta hiện tại lại nói đoạt được thật lòng không nhiều. Còn có người tin a. Đồ Vân Tiêu nói, ta cũng không nghĩ tới, đường đường tổ Vu truyền thừa cung điện, nội tàng bảo vật dĩ nhiên như thế rất ít. Đồ Vân Đoan cũng nói, đúng vậy a, chân chính thất vọng. Sa Nguyệt, các ngươi có thể không tố khổ a, cùng các ngươi so sánh, đoán chừng ta mới chính thức là thu hoạch ít nhất cái kia. Ta đều không có thu đến cái gì. Chấm ngoặc kép, Sa Chiết, ha ha. Ta hiện tại cũng không biết sau khi rời khỏi đây thế nào nói. Quá mất mặt, đời này chỉ như vậy một cái siêu cấp đại kỳ ngộ. Tiến nhập tổ Vu truyền thừa chi cung, lại liền đạt được một chút như thế thu hoạch. Đủ làm gì đâu, chấm ngoặc kép, thần vô tú do dự một chút. Hay là thở dài, ta rất muốn nói ta chi thu hoạch tạm được. Nhưng chân tướng lại là không hết nhân ý. Mất mặt, ai, Nhan Tử Kỳ. Ta chỉ thiếu một chút xíu liền đầu chọc. Xà Điêu nhìn xem cái này một cái. Nhìn xem cái kia. Một mặt chấn kinh. Nghi hoặc. Tăng thêm không tin. Rốt cục không thể nhịn được nữa chừng ánh mắt lên. Các ngươi cái này từng cái đều có ý tứ gì? Các ngươi đều không có thu hoạch gì. Cái này sao có thể? Ta rõ ràng nhìn thấy nhiều bảo vật như vậy. Nhiều như vậy mộng ảo giật phẩm. Trừ phi tổ Vu truyền thừa chi địa, mặt khác địa giới nơi nào có thể có? Cái gì khác bảo tàng có thể có như vậy bảo vật? Các ngươi từng cái, không phải là tại trợn tròn mắt nói lời bịa đặt a? Xà Điêu càng nghĩ càng cảm giác mấy người này không nói lời nói thật. Lập tức rất bi phẫn, làm người không thể vô sỉ như vậy. 8 người chỉnh tề quay đầu, ánh mắt sáng rực xem ở Xà Điêu trên mặt. Các loại nhãn thần sen lẫn lấp lóe. Xà Điêu, chẳng lẽ ngươi, hả, thu hoạch rất nhiều, không có khả năng a. Ngươi tốt nhất ngẫm lại. Xà Điêu trợn mắt nói, tại nơi tốt như vậy, tiện tay đều là bảo bối. Ta đương nhiên thu hoạch rất là phong phú. Làm sao, các ngươi, thu hoạch của các ngươi đều rất ít a. Cái này sao có thể, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, ta rõ ràng thấy được nhiều như vậy đồ tốt, chỉ là chờ ta đi qua thời điểm cũng đã không có. Khẳng định là các ngươi lấy đi. Ân, các ngươi đang gạt người, coi như không phải tất cả mọi người đều có gạt người. Nhưng cũng nhất định có người không nói lời nói thật. Thỏa thỏa, 8 người cùng nhau trừng tròng mắt nhìn xem Xà Điêu. Trong lúc nhất thời tất cả đều từ trong lòng dâng lên một loại tiến lên tươi sống bóp chết hắn xúc. Động, tên hỗn đản này, không phải Xà Điêu a. Này sẽ làm sao lại thông minh đứng lên. Cái này nên gọi đại trí nhược ngu, hay là đại ngu nhược trí. Cảm khái sau khi, theo sau chính là từng cái chán nản không hiểu. Hắn là Xà Điêu a. Hắn thật đúng là cái Xà Điêu a. Vô luận đại trí nhược ngu hay là đại ngu nhược trí, đều là Xà Điêu. Người mưu toan cùng Xà Điêu giảng đạo lý, vậy cũng chỉ có ngươi tìm tai vạ phần, không phải ngược người khác, chỉ có ngược chính mình. Trong lúc nhất thời, 8 người này cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện với Xà Điêu. Không có khả năng lại nói. nói thêm gì đi nữa. Chỉ có bị con hàng này chấn động rớt xuống đến càng nhiều. Hải Hồn Sơn một mặt nặng nề nhìn xem Tả Tiểu Đa. Tả lão đại, nghĩ không ra, tại chúng ta Vu Minh không gian truyền thừa bên trong, lại vẫn là Tả lão đại ngươi lại trở thành lớn nhất doanh gia. Câu này Tả lão đại, tiểu đệ ngữ ra thành tâm thành ý, phát ra từ đáy lòng. Sa Hồn nói, đúng vậy a, Tả lão đại không hổ là Tả lão đại. Kỳ thật chúng ta có thể so với nghĩ ra. Đám người nhao nhao tán dương, cực lực khích lệ, mông ngựa kia đập đến giống như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cuồn cuộn mà đến, thao thao bất tuyệt, kéo dài quanh quần, Tả lão đại anh minh thần võ. Tả lão đại khẳng định thu hoạch nhiều hơn. Tả lão đại tuyệt đối thắng lợi trở về, chúng ta thật sự là mặc cảm, thật to không kịp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa nghe đám người khích lệ, cái kia một mặt suýt chút nữa thì khóc lên biểu lộ, càng thất tình lên mặt, nghĩ lại mà kinh lắc đầu, âm úp mà nói, đừng nói nữa, đều đừng nói nữa, làm sao vậy? Tả Tiểu Đa một mặt im lặng đến cực điểm biểu lộ, thật thật không hổ là Vu thần truyền thừa đại điện, đây đối với huyết mạch yêu cầu, cũng thật sự là, quá không công bằng, ngài đến cùng là thế nào? Làm sao lại không công bằng rồi? Thế nào? Ta đi vào, liền ngủ mất, còn muốn thế nào? Tả Tiểu Đa mặt mũi tràn đầy thất lạc, vành mắt đều đỏ, cứ như vậy một mực ngủ đến hiện tại. Đợi đến tỉnh, cung điện ngay tại đổ sụp đâu. Ta nếu không phải còn có mấy phần tỉnh táo, liền phải bị biển lửa kia diễm dương nuốt sống. Cái này, đây quả thực là, quá mẹ nó. Tả Tiểu Đa phẫn nộ đến không thể gọi tên. Oán hận nói, sớm biết như vậy, ta tại sao muốn tốn sức ba lực đi vào? Liền vì để cho ta tới ngủ một giấc. Ta đây là tư địch, lõa lồ tư địch, để cho ta còn có mặt mũi nào gặp lại tinh hồn phụ lão. Đám người hai mặt nhìn nhau, Tả Tiểu Đa biểu lộ, biểu hiện thật sự là quá chân thực. Cái nào cũng là nhìn không ra nửa điểm hư giả. Hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, phát ra từ đáy lòng, không có một chút biểu diễn thành phần. Nếu như đây là diễn kỹ mà nói, vậy cũng chỉ có thể nói, gia hỏa này diễn kỹ thật sự quá tốt rồi. Các đại giải thưởng, vô cùng phim ảnh TV kịch lại hoặc là kịch bản sân khấu kịch hết thảy thiếu hắn một cái ảnh đế. Xem đế, lại hoặc là mấy cái ảnh đế xem đế. Thật cái gì cũng không có được. Sa Điêu ngẩn người. Nhìn xem Tả Tiểu Đa thất lạc đến sắp nổi giận điên cuồng, âm úc đến sắp khóc giống sắc mặt, nhịn không được rất là đồng tình mở miệng khuyên lớn. Kỳ thật liên quan tới Tả lão đại khó có thu hoạch chuyện này, chúng ta đã sớm có suy đoán. Bởi vì trong ghi chép cổ lão sớm có nói rõ, phàm là bản tộc đại năng truyền thừa chi địa, huyết mạch bài xích chính là chọn lựa đầu tiên. Dù là nhân duyên người dưới cơ duyên xảo hợp tiến nhập không gian truyền thừa, cũng khó có thu hoạch. Như Tả lão đại như vậy chỉ là sẽ ngủ một giấc, không có lọt vào phản phệ, đã là cực kỳ may mắn. Dừng ở nói đúng Tả lão đại ngươi tay không mà về chuyện này, chúng ta kỳ thật đã sớm có dự liệu. Tả Tiểu Đa mở to hai mắt nhìn, ý của ngươi là nói, các ngươi sớm biết, vậy các ngươi sơ tại sao không nói? Tất cả mọi người là một mặt ngượng ngùng. Cõng Tả Tiểu Đa, đao đồng dạng ánh mắt trên người Sa Điêu đổi tới đổi lui. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.